Chương 1814, bọn hắn, là huynh đệ của ta. Mà nhìn thấy Trần Phong xuất hiện, Tuân Tranh bốn trên mặt người đều là lộ ra cuồng hỉ. Trần Phong, ngươi vợ ơ y ma tới nhưng là cuồng hỉ qua đi. Tuân Tranh bỗng nhiên biến sắc, lớn tiếng nói ra, Trần Phong, đi nhanh lên, đây là chúng ta sự tình. Ngươi không cần liên lụy vào. Trần Phong ánh mắt co rụt lại, có chút không làm rõ ràng được chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Mà lúc này, đại hoàng tử lại là mặt mũi tràn đầy đắc ý, cười ha ha nói, quả nhiên, Trần Phong, ta đoán không lầm, ngươi vợ ơ y ma cùng những này sở quốc gian tế có cấu kết, nếu không phải xem ở sau lưng ngươi chỗ dựa phần bên trên, ta hiện tại liền mệnh người đem ngươi cầm bên dưới hiện tại, thừa dịp ta tâm tình tốt, ngươi cút nhanh lên không cần xuất hiện ở đây, không phải vậy ta trực tiếp phế đi. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói no y hắn ngữ khí, như là mệnh lệnh. Căn bản không có đem Trần Phong để vào mắt. Trần Phong nghe, lập tức ánh mắt co rụt lại, cái gì sở quốc gian tế? Hắn nhìn chằm chằm Tuân Tranh bốn người, mặt mũi tràn đầy không dám tin, lớn tiếng hỏi, bốn người các ngươi là sở quốc gian tế? Trần Phong lúc này trong lòng thật sự là kinh tới cực điểm, giận tới cực điểm. Hắn hảo bằng hữu, hắn cho rằng vì huynh đệ người, lại là sở quốc gian tế. Tuân Tranh bốn người tại Trần Phong ánh mắt phía dưới, trên mặt đều là lộ ra một vòng tạm nhưng chi sắc, túi đầu. Nhất là Lao Thất, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm mũi chân, thân thể không ngừng hướng Tuân Tranh sau lưng tránh, tựa hồ cũng không dám để cho Trần Phong nhìn thấy mình. Hiển nhiên, bốn người bọn họ thái độ chính là chấp nhận. Trần Phong lúc này, thương tâm tới cực điểm, sắc mặt của hắn trong nháy mắt đỏ bừng lên, vành mắt cũng có chút đỏ lên. Hắn đối sở quốc hận đến cực hạn, hắn vừa mới chém giết sở quốc đại nguyên soái y, chém giết nhiều như vậy sở quân, mà bây giờ hắn lại biết được. Huynh đệ của hắn chính là sở quốc gian tế. Sự kiện này, để Trần Phong tâm bên trong căn bản là không có cách tiếp nhận, có một loại tâm lý sụp đổ cảm giác. Đại thống lĩnh cười đắc ý nói, Trần Phong, ta không có lừa gạt ngươi chứ, bọn hắn đúng vậy sở quốc gian tế. Mà đại hoàng tử trong mắt thì là lộ ra vẻ ác độc, Trần Phong, bọn hắn là sở quốc gian tế, mà ngươi cùng bọn hắn kết giao sâu như vậy, ta hoài nghi ngươi cũng là sở quốc gian tế. Hắn lúc này thỏa thích bêu xấu Trần Phong. Trần Phong lại là không thèm để ý hắn, bởi vì lúc này Trần Phong tâm loạn như ma, căn bản không biết nói như thế nào xử lý mới tốt. Mà đại hoàng tử thấy cảnh này, càng thêm đắc ý, hắn coi là Trần Phong là không dám đắc tội hắn, liền càng là châm chọc khiêu khích, ở bên cạnh nhục nhã Trần Phong. Ngay tại Trần Phong tâm loạn như ma thơ ý điếm, đại thống lĩnh lanh lanh uống nói, giết, đem cái này bốn cái gian tế đều chém giết. Không lưu người sống. Vâng, những cái kia hoàng gia thị vệ nhao nhao tuân ra tiến lên, lần nữa bắt đầu vây giết. Mà bởi vì Trần Phong xuất hiện, Tuân Tranh bốn trong lòng người cảm giác rất xin lỗi hắn, bọn hắn phản kích lực đạo vờ y ma cu nở dê so trước đó kém rất nhiều, trong nháy mắt tăng thêm mấy phần thương thế. Thậm chí Lao Thất bên kia đều không chịu nổi, nàng trực tiếp bị một tên hoàng gia thị vệ nhất cước đạp vỡ đầu gối, thân thể nặng nề mà quỳ trên mặt đất. Mà nàng cắn răng, sửng sốt một tiếng hét thảm đều không có phát ra tới, mặt mũi tràn đầy đều là cương nghị bất khuất chi sắc. Tên kia hoàng gia thị vệ mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói ra, ngươi cái này tiểu tiện nhân, lại còn dám ở chỗ này giả vờ giả vịt, cái kia chờ một lúc liền để ngươi nếm thử. Đa nở ông thủ đoàn nói, phát ra một trận cười dâm đãng thanh âm. Những cái kia hoàng gia thị vệ trên mặt cũng đều là lộ ra vẻ dâm tà, ánh mắt tại trên người của nàng thỏa thích đi dạo lấy. Lao Thất lại bị đánh trúng hai quyền, khẽ ngã trên đất, lại không còn sức đánh trả. Một tên hoàng gia thị vệ khẽ vươn tay, đưa hắn bắt trong ngực, đưa tay chính là hướng phía gương mặt của nàng sờ soạng, dâm thanh cười nói, tiểu nương môn nhi, nay thiên liền để ngươi nếm thử sự lợi hại của chúng ta, vừa rồi dám giết chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, chúng ta nay thiên, muốn đem ngươi tươi sống nhu lận trí tử, vì mấy người bọn hắn báo thù một đống người, hơn 10 đôi móng vuốt đều hướng về nàng năm tới. Mà lúc này đây, Lao Thất nhìn về phía Trần Phong, trong ánh mắt tràn đầy đều là quyến luyến. Nhưng là, nàng thất vọng vô cùng, nhân vi Trần Phong đứng tại nguyên không nhúc nhích. Lao Thất trong mắt quyến luyến trong nháy mắt liền biến thành sâu đến cực hạn tuyệt vọng, nàng nhắm mắt lại, chờ đợi lấy cái kia nhục nhã cùng tử vong. Nhưng là, ngay tại những này người móng vuốt sắp tiếp xúc đến nàng thân thể thời điểm, đột nhiên, một tiếng bạo hống truyền đến, dừng tay cho ta. Những người này lập tức đều là run lên trong lòng, cảm giác được một cỗ chớ đại uy nghiêm truyền đến, cũng không dám lại hướng về phía trước đưa tay, đều là dừng lại, ánh mắt chuyển hướng phương hướng âm thanh truyền tới. Người nói chuyện chính là Trần Phong mà nghe nói lời ấy, vì sao Tuân Trạch đám ba người hoàng gia thị vệ, cũng đều là dừng tay, nhìn lấy Trần Phong. Lao Thất trong mắt trong nháy mắt nổ bắn ra thần thái. Ngươi đây là ý gì? Đại hoàng tử nhìn lấy Trần Phong, không nhịn được nói no ý. Trần Phong nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói ra, bốn người bọn họ mệnh, ngươi không thể lấy đi cái gì, ngươi nói cái gì? Đại hoàng tử một bộ không dám tin biểu lộ. Đồng nhiên, trên mặt hắn lộ ra nổi giận chi sắc, nhanh chân đi đến Trần Phong trước mặt, đưa tay chỉ hắn, nước bọt cơ hồ cũng phải chạm được Trần Phong trên mặt, một mặt khinh thường, âm lãnh nói ra, còn có hết hay không rồi? Ngươi đừng tưởng rằng phía sau ngươi có chỗ dựa, liền có thể tứ vô kỵ đạn, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Bên thắng người đều đi đã lâu như vậy, ta cũng không tin hắn lại bởi vì ngươi mà trở về, ngươi như nay thiên còn dám nói nhiều một câu, ta lập tức ngay ở chỗ này đưa ngươi chém giết. Hắn không nhịn được phất phất tay, như là đuổi đi một con ruồi. Lan, cút nhanh lên! Trần Phong lánh lánh nói ra, ta nếu là không lan, thì tính sao? Ngươi nếu không lan? Đại hoàng tử trên mặt lộ ra một vòng băng lãnh nụ cười nói ra, ngươi thật nghĩ xen vào việc của người khác phải không? Thật nghĩ bức ta giết ngươi thật sao? Nơi này vô luận là đại thống lĩnh vẫn là ta, đều là ngũ tinh vũ vương cao thủ, hai chúng ta đều có thể giống như là nghiền chết một con kiến. Đưa ngươi đánh giết đại thống lĩnh cũng là đi đến đại hoàng tử bên cạnh, nắm chặt lại quyền đầu, băng lãnh nói ra, Trần Phong, đừng tự tìm đường chết. Trần Phong mỉm cười, trong lúc vui vẻ tràn đầy vô tận ngạo nghễ, hôm nay việc này, ta còn hết lần này tới lần khác qua nở định đại thống lĩnh cùng đại hoàng tử, đều là mặt mũi tràn đầy nổi giận. Lao Thất nhìn lấy Trần Phong, réo rắt thảm thiết cười một tiếng, đồng nhiên nhẹ nói, Trần Phong, có ngươi câu nói này, ta đời này là đủ. Chúng ta cái này bằng hữu bạn không có làm cho chơi. Tuân Trạch cũng là lớn tiếng cười nói, Trần Phong, biết nói tâm ý của ngươi, chúng ta liền thỏa mãn, chúng ta sợ nhất không phải chết, mà là sợ ngươi không tha thứ chúng ta, ngươi chịu cho chúng ta liều mạng, chịu cho chúng ta ra đầu, chúng ta liền vừa lòng thỏa ý. Trần Phong, đừng nói nữa, để bọn hắn đem chúng ta giết, không cần đưa ngươi quét sạch trong đó, ngươi không là đối thủ của bọn họ. Mấy người khác nhau nhau bày nói, hiển nhiên bọn họ đều là cho rằng Trần Phong cũng không phải là đại thống lĩnh cùng đại hoàng tử đối thủ. Trần Phong nhìn lấy BNHN, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta không biết nói các ngươi có phải hay không sợ quốc gian tế, ta chỉ biết nói, các ngươi là ta Trần Phong huynh đệ.